Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, mục lục chương quỷ lão nhân liền ở ngay lúc này một con màu đỏ thon dài tuyến trùng. Bò lên trên hắn mơ u bàn tay, thân nam mở to hai mắt nhìn. Đối tượng cái kia tơ hồng trùng đôi mắt, sau một lúc lâu còn không có phản ứng lại đây, tơ hồng trùng nhảy dựng lên. Thẳng tắp mà nhảy vào hắn bởi vì hoảng sợ đại trương trong miệng. Không, không, à không, mắt thường có thể thấy được, thân nam đại não nhanh chóng bị tơ hồng trùng chiếm lĩnh. Dây thừng đã sớm không biết lắc lư đi nơi nào, thân nam vô pháp, một lần nữa cầu xin Thẩm Mặc, đại thiếu gia đại công tử, cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta không muốn chết a. Không gian chấn động. Hắn còn gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Mặc phương hướng. Ngươi mau nói chuyện a, mau nói cho ta biết như thế nào đi lên. Bước tiếp theo đâu, bước tiếp theo là cái gì? Ngươi nói ta nhảy lên tới a. Phía trên mọi người trầm mặc mà bi ai mà nhìn sắp tử vong thân nam mơ si huyện tại còn nói. Nói cái gì đâu, hắn thượng không tới, a a a a a. Tơ hồng trùng hoàn toàn công chiếm thân nam đại não. Nam nhân tròng mắt ở hốc mắt trung điên cuồng mà loạn chuyển. Thân nam hai tay ôm đầu, kêu thảm, ở quân cờ chấn động trung ngã vào biển máu. Thẩm Mặc cùng Á Mộng lên rồi, Á Mộng hồi quá mức nhìn phía dưới lao nhanh không thôi Hồng Hải như cũ vô cùng tim đập nhanh, thân. Nam trước khi chết thê lương tiếng la như vậy tuyệt vọng như vậy bất lực như vậy hối hận. Thật sâu dấu vết ở mọi người trong lòng, Á Mộng thật sâu mà nhìn thoáng qua Trầm Mặc thanh niên. Nàng hiện tại vô cùng cảm tạ, còn hảo tự mình dọc theo đường đi không có vứt bỏ quá thanh niên này, thanh niên thế nhưng có như. Vậy nghịch thiên khí vận, Mông Thái kiểm tra rồi một chút Thẩm Mặc trên người miệng vết thương. Triệu gia ở một bên kinh ngạc cảm thán, yên lặng, vừa rồi thật sự quá hung hiểm. Còn hảo ngươi không có việc gì, các ngươi là đi như thế nào đến nơi đây tới? Thẩm Mặc hỏi, Trương Thần đỡ Thẩm Mặc, đoàn người xuyên qua ở nham thạch cách thành thổ hầm nội. Chúng ta ngã xuống địa phương phía dưới tất cả đều là đao kiếm. Còn hảo gặp Lý Na bọn họ duỗi tay giữ chặt chúng ta. Thẩm Mặc phát hiện Triệu gia lúc này xem cũng chưa xem Lý Na liếc mắt một cái. Tẫn quấn lấy hắn lẩm bẩm mơ siêu rõ ràng phía trước còn một bộ thuốc cao bôi trên da chó bộ dáng. Lắc đầu, quả nhiên nam nhân tâm cũng là đáy biển châm a, yên lặng. Ngươi không biết chúng ta một đường đều ở tìm ngươi, liền sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi nói chúng ta bổn nhất thể, muốn chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Triệu gia nói đến những lời này thời điểm. Thẩm Mặc liền tiếp thu tới rồi đến từ phía trước Lý Na XX xạ tuyến, Thẩm Mặc. Cái này địa phương nơi trốn đều là nguy hiểm, nếu không tìm đến cái kia lão quỷ đầu, chúng ta chỉ sợ là tìm không thấy cái kia tộc trưởng, Hạ Thiên nghiêm túc nói, Thẩm Mặc trầm ngâm. Một chút nói ra vừa rồi nhìn đến hứa thị tộc lớn lên mộ thất. Ở mọi người kinh ngạc chờ mong trong ánh mắt. Thẩm Mặc lắc đầu, nhưng là bên trong trừ bỏ quan tài cùng bức họa, khác đều không có, huống chi hiện tại. Thẩm Mặc quay đầu lại xem, hiện tại cũng hủy đến không sai biệt lắm, mọi người biểu tình đều thực ngưng trọng, bởi vì, thời gian chỉ còn không đến một giờ. Triệu gia nói giỡn mà vỗ vỗ Thẩm Mặc bối. Yên lặng, ta phát hiện mỗi lần sinh cơ đều là ngươi bắt được. Muốn hay không ngươi cảm ứng một chút sinh cơ ở đâu? Nói không chừng kia mục tiêu liền ở nơi đó, Thẩm Mặc vô ngữ mà lấy ra Triệu gia tay. Cái này quá không hiện, thực tư còn không có xuất khẩu. Hắn liền cảm thấy dưới chân, rát băng, một tiếng giòn vang. Hắn dẫm miếng đất kia mà thế nhưng là bất bình thản. Phía trước 10 mét xa nguyên bản vách đá thế nhưng chậm rãi mở ra Triệu gia. Trong môn là một tảng lớn bùn mà, mặt trên cắm vô số linh vị. Nghiễm nhiên chính là một tòa mồ chôn cốt nơi, Thẩm Mặc. Lúc này liền Tiêu ba người đều nhịn không được đối phía sau cái này thoạt nhìn gầy yếu vô hại thanh. Niên nhìn nhiều vài lần, đoàn người chân dẫm hoàng bùn mà. Triệu gia nhìn trước mặt viết chú sinh thần bát tự bài vị. mỗi cái bài vị bên cạnh đều cắm một phen kiếm mơ siêu, chúng ta muốn một đám đào qua đi sao? Tổng cảm thấy quỷ hẳn là liền ở dưới ta. Chúng ta như vậy đạp lên mặt trên có thể hay không có vẻ thực không tôn kính chúng nó a? Á Mộng trần chờ địa đạo, Thẩm Mạc trầm ngâm mơ siêu, ta ở quan trong phòng có nhìn đến 72 cái quan mộ. Bảo hiểm khởi kiến, chúng ta số một chút bài vị, mọi người đang ở một đám số quá khứ thời điểm. Á Mộng đột nhiên phát hiện, một cái bài vị mặt sau bóng dáng. Đột nhiên giật mình, Á Mộng hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Hét to, này, nơi này có cái gì? Huyền Vân đi nhanh ba bước, một cái nhảy lấy đà, cả người sau lưng chĩa xuống đất, dây tiếp theo liền bắn ra tới rồi Á Mộng trước mặt. Giơ súng lên đối với mộc bài, Hạ Thiên lập tức tiến lên. Vờn quanh ở bên, mọi người nhìn chằm chằm kia khối mộc bài. Bề rộng chừng 50cm mộc bài lôi ra thật dài ám ảnh. Giờ phút này lại vẫn không nhúc nhích. Mọi người khẩn trương mà ngừng thở, Huyền Vân chậm rãi. Đi bước một đi vào, liền ở hắn bước tiếp theo muốn đi đến mộc bài sau thời điểm. Một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp vọt ra, Hạ Thiên cùng Lý Na cơ hồ là đồng thời nhào tới, Huyền Vân. Mới vừa hô lên một tiếng đau hô, Hạ Thiên cùng Lý Na đã đem đè ở Huyền Vân trên người, quái vật bắt nhưng người. Như thế nào là ngươi? Lão quỷ đầu. Thôn trưởng, mọi người chăm miệng một lời, cũng không phải là, giờ phút này điên cuồng mà dãy giụa đầy miệng đều là máu tươi, còn không phải là phía trước sấn. Chạy loạn đi lão quỷ đầu, nguyên lai hắn chạy đến nơi đây tới, Huyền Vân tay trái bị thứ. Tay phải lập tức để xách theo lão quỷ đầu cổ, nói. Các ngươi tộc trưởng quỷ hồn đi nơi nào? Huyền Vân vẻ mặt dữ tợn, này không chỉ có là đau. Càng có rất nhiều đối mặt sở thừa không nhiều lắm thời gian sợ hãi, ha ha. Ha ha, lão quỷ đầu dương một say hồng hoàng giao nhau hàm răng. Trong mắt cô quay tít bay nhanh, rõ ràng là không hề tiêu cự, lại dường như từng vòng mà đánh giá ở đây mọi người. Đột nhiên quát lớn, tự tiện xông vào chôn cốt cấm địa giả chết. Ngay sau đó quỷ lão nhân lại điên cuồng cười to, các ngươi ra không được. Ha ha ha, các ngươi ra không được, lão quỷ đầu điên cuồng mà cười. Huyền Vân tức giận đến cầm báng súng liền tạp qua đi, chính là lão quỷ đầu còn đang cười, Huyền Vân. Phẫn nộ mà đứng lên, ngón trỏ chỉ vào trên mặt đất lão quỷ đầu, lớn tiếng hét to, nói, các ngươi tộc trưởng ở nơi nào? Tộc trưởng, ha ha ha ha, lão quỷ đầu cúi đầu, thấy không rõ cả khuôn mặt. Thanh âm lại trở nên vô cùng âm trầm mơ siêu, các ngươi cho rằng thật sự có tộc trưởng quỷ hồn như. Vậy vừa nói sao, mọi người sửng sốt, chôn cốt nơi lạnh đến người tứ chi run lên, đúng vậy. Không sai, chúng ta hứa thị lịch đại tộc trưởng xác thật là hồn trấn nơi đây, quỷ lão nhân ngẩng đầu. Trong mắt không xoay, lại không mang đến làm nhân tâm mau, 40 vạn lệ quỷ. Các ngươi tưởng chúng ta tộc trưởng một người liền có thể trấn áp được sao? Mọi người trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, chúng ta mỗi đại tộc trưởng đều là hồn phi. Phách tán, không cho mọi người phản ứng thời gian. Lão quỷ đầu tiếp tục nói, đây là chúng ta nhất tộc sứ mệnh, thân là tộc trưởng liền chú định chết không có chỗ chôn. Bằng không các ngươi cho rằng 40 vạn lệ quỷ chỉ dựa vào một người là có thể ngăn chặn. Này quá buồn cười đi, không có xương cốt không có cha, lấy thân chấn mà, lấy hồn áp hồn, bọn họ hồn phách đã sớm bị tiêu hao rớt, các ngươi đi nơi nào tìm bọn họ hồn phách, quỷ lão nhân chưa từng có nói qua nhiều như vậy lời nói. Lúc này đây dùng một lần nói ra, không biết là bởi vì bọn họ cuối cùng vẫn là xâm nhập khu vực này. Vẫn là bởi vì muốn chứng kiến bọn họ tuyệt vọng, lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, không, không có khả năng, ngươi nói dối, Lý Na không thể tiếp thu loại này cách nói giống nhau. Cắt gao mà bắt được chính mình đầu tóc, cùng với nói là không thể tiếp thu cái này cách nói. Nàng càng không muốn tin tưởng thật vất vả đi đến nơi này bọn họ lại muốn đối mặt vô sinh kết. Cục quỷ giới có quỷ giới nguyên tắc, nó không có khả năng không có mục tiêu. Không, ta không tin, hiện trường người đều bị tin tức này chấn đến chân tay luống cuống, á mộng ôm chặt. Chính mình, sắc mặt xám trắng, cho dù có, thì thế nào đâu, thời gian đã không còn kịp rồi, Hạ Thiên chảo một cái đã bắt được lão quỷ đầu cổ áo. Đêm này toàn bộ xách lên, cắt cao mà nhìn chằm chằm cặp kia quỷ khí dày đặc đôi mắt. Gần từng chữ, không, người đang nói dối, lão quỷ đầu trong mắt chậm rãi đỉnh tới rồi Hạ Thiên trên mặt. Từng câu từng chữ nói, ta không có nói sai, ngay từ đầu xuất hiện ở trong thôn lệ quỷ nếu chính là kia 40 vạn tù binh. Hiện tại vì cái gì đều không có xuất hiện, lão quỷ đầu trong mắt quơ quơ cũng, có lẽ là bởi vì các ngươi tiến vào dưới nền đất. Nơi này có chức các tộc trưởng phù hộ. Sai, Hạ Thiên cắn chặt khớp hàm, nếu nơi này an toàn, vậy các ngươi này đó thôn dân vì cái gì không ngốc tại nơi này? Dù sao các ngươi đều đã chết, cùng với làm quỷ còn phải bị chém giết, sao không dứt khoát toàn thôn sống ở đến dưới nền đất, chứng minh dưới nền đất chính là những cái đó lệ quỷ hang ổ không sai, Hứa thị sớm vô người sống. Trước đây tộc trưởng đều đã hồn phi phách tán, căn bản không người trấn áp này đó lệ quỷ, chính là vì sao lệ quỷ đến bây giờ đều không có xuất hiện. Bọn họ phía trước bởi vì sợ hãi, cho nên vẫn luôn không muốn đối mặt cái này nghi vấn. Đến bây giờ, thời gian đều đã còn thừa không có mấy, chỉ có chân tướng, có thể cứu vớt bọn họ, chỉ có một nguyên nhân, Triệu gia cùng Thẩm Mặc hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía chính phía trước. Sinh cơ liền ở chỗ này, chỉ có sinh cơ ở lệ quỷ mới sẽ không công kích, có lẽ Hứa thị tộc trường xác thật không có quỷ hồn ở quỷ giới. Kia chỉ thuyết minh mục tiêu không phải tộc trưởng hồn phách, nếu nói sinh cơ cùng mục tiêu nếu đều không phải bọn họ tìm kiếm Hứa thị tộc trường, kia sẽ là cái gì đâu? Cái dạng gì đồ vật có thể trấn trụ 40 vạn quỷ binh? Lại có thể làm cho bọn họ tiến vào dưới nền đất lúc sau đều không có đã chịu lệ quỷ công kích. Thẩm Mặc ánh mắt đột nhiên chuyển qua kia một phen đem màu đồng cổ trên thân kiếm. Một phen đem, hoặc đao, hoặc kiếm, rộng hẹp không đồng nhất, hoa văn càng dị, thậm chí liền cổ xưa trình độ đều là không giống nhau. Thẩm Mặc đi đến gần nhất một phen kiếm bên cạnh, nhìn mất đi chủ nhân. Tẩm nhìn âm khí ngàn tái kiếm mơ siêu một nửa chần chờ một nửa hoài nghi nói. Có lẽ, là kiếm đâu, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tới rồi thanh niên trên mặt thanh niên thanh âm tựa như ấm áp. Phong, ngày thường có vẻ mềm yếu vô lực, giờ phút này lại phảng phất có một loại an ủi nhân tâm tác dụng, có lẽ trên thân kiếm có linh. Có lẽ kiếm chính là sinh cơ, so sánh với dưới. Ta càng có khuynh hướng người sau, sinh cơ ngay từ đầu liền tồn tại, nhưng là quỷ giới sinh cơ đối quỷ như thế nào sẽ có tác dụng. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, ta nhớ rõ những lời này vẫn là Triệu ca ngươi nói cho ta. Thẩm Mặc nhìn thoáng qua Triệu gia, cúi đầu lại nhẹ giọng nói, thôn trưởng ngươi nói không ai có thể tồn tại ra cái này quỷ giới ta là tin tưởng. Trước có các ngươi đương quỷ thủ vì thức ăn chăn nuôi. Sao có miệng huyệt động 10 viên đầu, nếu không phải có cái kia trưởng lão. Không có sinh cơ bọn họ lại như thế nào gặp qua huyết hồ đạp đến trên mảnh đất này, Triệu gia chưa? Từng có so tại đây một khắc cảm thấy Thẩm Mặc như vậy thông minh, Thẩm Mặc ở quỷ giới trưởng thành. Tốc độ, thật là làm nhân tâm kinh. Thôn trưởng, ngươi vừa rồi lời nói, Thẩm Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi dưới đất lão quỷ đầu, ánh mắt trầm tĩnh. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật sự, nhưng là, một câu nhưng là. Làm lão thôn trưởng, mở to hai mắt nhìn, ngươi tuyệt đối có chuyện gì? Không có nói cho chúng ta biết, thí dụ như, chúng ta mục tiêu là cái gì? Lúc này, mọi người đem khiếp sợ ánh mắt, chuyển qua lão quỷ đầu trên mặt nó. Nó như thế nào sẽ biết chúng ta mục tiêu là cái gì? Lý Na đều có điểm ngốc. Bị Thẩm Mặc một loạt phân tích tạc ngốc lăng tại chỗ. Hết chương.